Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhập đầu vào trong ngực hắn, vừa nói ra những lời sâu trong nội tâm của mình. Cô hãy bình tĩnh một chút đi. Hắn chật vật cất lời an ủi. Cha Duệ cứng ngắc theo thân hình một lúc lâu, mới chậm rãi vươn hai tay rắn chắc nhẹ nhàng ôm lấy cô. Hắn phát hiện ôm cô chặt, cô tự hồ như không khó khăn lắm. Nếu như là bình thường, hắn có thể sớm né tránh hoặc là đẩy cô ra. Nhưng mà ngày hôm nay, hắn không có làm như thế, bởi vì cô bây giờ vừa thật là yếu ớt, làm cho hắn không đành lòng cự tuyệt. Tiểu Hy ghé vào trên người của hắn, cho mũi bay tới mùi hương sạch sẽ, hơi thở con trai dễ ngửi ở trên người hắn. Ngoài ý muốn làm cho cô trở nên yên tĩnh trở lại, chờ đợi trong ngực của hắn, cô bắt đầu nghĩ đến bản thân phải lựa chọn như thế nào đây. Trước 9 tuổi, cô theo cha mẹ ở tại Hồng Kông, quay về Đài Loan, năm nay 4 tuổi, cô cũng không gặp mặt cha mẹ được 4 lần. Thật sự là không thể nhận định cô cùng với người nào thân thiết. Như vậy bảo cô nên quyết định như thế nào đây? Cô thật sự không muốn lại nhìn thấy bộ dạng của cha mẹ cãi nhau. Có lẽ cô không nên trái lại đối với mong muốn ly hôn của bọn họ. Nghĩ đến cảm giác có lẽ là trong ngực của Trác Duệ quá mức thư thái. Buồn ngủ đánh úp lại, làm cho Tiểu Hy không ngăn cản được. Chỉ một chốc lát sau, cô đã yên lặng nhắm mắt, tựa vào cổ hắn, mà tiến vào giấc ngủ mơ hồ. Hắn biết cô đang ngủ, bên tai truyền đến hơi thở ổn định ấm áp của cô. Hơi thở không ngừng hay hầy theo bên tai mẫn cảm của hắn. Cái cổ làm cho hắn toàn thân cứng còng mà không thể nhúc nhích. Cha dậy đem Tiểu Hy đưa quay trở về, còn mình thì đứng ở bên giường đưa mắt nhìn cô. Quái lạ, hắn lại có một cỗ xúc động, muốn kêu cô lưu lại, căn bản là không cần phải lựa chọn. Ở lại Đài Loan mà nói, nhất định sẽ chăm sóc cho cô thật là kỹ lưỡng ổn thỏa tốt đẹp. Cô sống lúc trước cha mẹ của cô ly hôn, cũng giống như nhau, không nhất định phải lựa chọn đi theo cha hoặc là mẹ. Còn phải nghĩ sao, cô muốn đi hay ở, chỉ có chính cô mới có thể quyết định được. Lặng lặng nhìn cô một lúc lâu, chắc sẽ lúc này mới đi trở về phòng của chính mình. Vài ngày sau, dưới sự quan tâm dốc lòng chăm sóc của Quan Như Mộng, Tiểu Hy đã hoàn toàn bình phục, ngay cả một chút ho khan hoặc là nêu nước mũi linh tinh gì đó đều không có phát sinh qua, đã có thể sôi nổi. Sinh bệnh mấy ngày nay, Hạ Tường Xã đã tới thăm qua cô, khuyên can cô mãi, chính là không chịu trở về, cũng luôn luôn ở tại Trát Xa. Đã nhiều ngày được nằm nghỉ ngơi, điều dưỡng, cô suy nghĩ rất nhiều đối với chuyện của cha mẹ, cũng dần dần nhận thấy được điều đó. Diễm Như Mộng nói đúng, nếu như cha mẹ đã quyết định ly hôn, nhất định là có lý do của bọn họ. Nguyên nhân bây giờ có thể đủ ngăn cản cha mẹ, cũng chỉ có thể nhất thời giải quyết được vấn đề mà thôi. Sau này vấn đề này vẫn như vậy, phải kéo nhau trở về, thả đau dài không bằng đau ngắn còn hơn. Mà về lựa chọn của cô đi theo cha hay mẹ, chuyện này cô đã có tính toán. Cho nên hôm nay cô liền chờ đợi tại Trác Gia, chờ Trác Duệ trở về, đem quyết định người thứ nhất nói cho hắn biết. Ngay khi cô suy tưởng, đồng thời Di Mộng gọi điện thoại đến phòng khách, nói cho cô biết Trác Duệ đã trở về. Vừa mới đi vào trong gian phòng, Tiểu Hy nghe xong vội vàng ba chân bốn cẳng chạy xuống phòng của Trác Duệ, lại không thấy người của hắn. Đang lúc Tiểu Hy hồ nghi nhíu mày, cô nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, hóa ra là hắn đang tắm sao? Vậy cô chờ một chút là có thể chứng kiến cảnh mỹ nam tắm ra. Tiểu Hy thẹn thùng đến trướng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên cảm thấy lúng túng, chỉ thích ngồi ở trước bàn máy tính của Trác Duệ, nhàm chán mà quan sát mặt bàn của hắn, một bên chờ đợi Trác Duệ tắm rửa xong. Ngay khi Trác Duệ tắm xong đi ra, khi bước vào trong phòng thì nhìn thấy được bóng lưng của Tiểu Hy, hắn vốn là sừng sốt, tiếp theo lại là một khuôn mặt bằng lãnh tuấn tú cất tiếng hử lạnh. Còn có chuyện gì sao? Tiểu Hy vội vã lại nhìn thấy Trác Duệ phủ áo tắm dài. Cô lập tức thất vọng suy sụp, hạ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Tại sao anh lại mặc như vậy? Hắn cũng còn chưa hỏi cô không có lý do chạy tới phòng của hắn làm gì. Cô ngược lại còn oán trách hắn trước ư? Trác Duệ thanh đạm nói. Bằng không thì tôi nên mặc như thế nào chứ? Em vốn nghĩ anh sẽ ở đây quấn một cái khăn tắm. Ai ngờ... Hạ Trì Hy khuôn mặt hồng hồng nhỏ nhắn thẳng thắn nhận tội. Nghe cô nói như vậy, Trác Duệ hé ra khuôn mặt tuấn tú nháy mắt biến thành một màu đen. Hắn cười lạnh trả lời. Cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Thì em cũng chỉ nghĩ là... Cô bất đắc dĩ định nói tiếp, thì hắn đã cắt ngang lời. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Tiểu Hy xoay cái ghế xoay trở lại đối mặt với hắn. Nhìn hắn một lúc thật lâu không nói lời nào, làm cho Trác Duệ cảm thấy không được tự nhiên, mà nhân lại tuấn mi đen như mực. Lúc này cô mới lộ ra sự mỉm cười ngọt ngào nói. Trác Duệ à, Em quyết định sau khi ba mẹ em ly hôn. Em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.